Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, thân thể vô địch. Đông, theo một tiếng chấn thiên động địa, tiếng nổ mạnh tại đáy biển hòn đảo vang lên. Lại là hóa thân thành cổ thần Lam Phong ở trên đảo vung lấy quyền đầu cùng cái kia hóa thành hai. Đầu long hổ quái tinh hốt tướng đánh nhau. Như là như bài sơn đảo hải lực lượng thì là theo bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra. Ven đường những nơi đi qua trực tiếp đem hòn đảo bên ngoài cái kia vô hình chân không vành đai cách. Ly cho bị phá vỡ. Oanh xùy, theo hòn đảo bên ngoài cái kia vô hình chân không vành đai cách ly cho bị phá vỡ. Đại lượng nước biển thì là điên cuồng mà tràn vào đến trên hòn đảo. Như là cùng một cái điều thủy long lao nhanh. Gào thét lên hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc bao phủ. Trên hòn đảo một số phòng ốc kiến trúc đều trong nháy mắt bị phá hủy chìm ngập bắt đầu sụp đổ. Đồng thời còn có đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ bị lũ lụt cuốn đi tại trên hòn đảo phát sinh. Nhiều lần va chạm, cuối cùng chết sống không biết. Thế nhưng là Lam Phong cùng hóa thân trở thành hai đầu long hổ quái tinh hốt căn bản cũng không có. Để ý tới. Bọn họ vung lấy quyền đầu không ngừng mà chạm vào nhau cùng một chỗ. Thân hình khổng lồ dùng nguyên thủy nhất phương thức triển khai sáp lá cà. Xương cốt tiếng va chạm, ngột ngạt tiếng va chạm, liên tục không ngừng tiếng đánh đập không ngừng mà theo bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán. Ngang dọc mà ra, khiến người ta căn bản cũng không dám tới gần. Từ xa nhìn lại như là một tôn cổ lão cự nhân cùng một đầu hung hãn hải thú tại chiến đấu. Khiến người ta khó có thể tới gần bọn họ trong chiến đấu. Bất luận cái gì phàm là tới gần đồ vật đều bị đồng cảm dư âm năng lượng cho chấn vỡ trở thành bột. Phấn, cho dù là gào thét mà đến nước biển cũng đều là như thế. Hải thú nộ hống, đánh lâu không xong, là hai đầu long hổ quái trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống cùng gào thét đến. Đáng sợ âm ba từ trong miệng hắn gào thét ngang dọc. Hướng về kia chạm mặt tới cổ thần Lam Phong tập kích mà đi. Đối với âm ba Lam Phong hoàn toàn không sợ. Hắn mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Cổ họng nhấp nhô. Thể nội đế khí điên cuồng địa tụ tập tại hắn cổ họng vị trí. Sau đó hắn đồng dạng là bỗng nhiên hé miệng gầm lên giận dữ. Long ngâm giận. Theo Lam Phong tiếng giống giận dữ truyền ra. Vô số âm ba theo trong miệng hắn gào thét mà ra. Cuối cùng tạo thành một đầu âm ba nộ long hoàn toàn đụng nát đánh sơ xác hai đầu long hổ quái âm. Sóng nộ hống, tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Oanh xùy, nguyên bản vận dụng sóng âm nộ hống công kích chạy nhanh hướng về Lam Phong phóng đi. Chuẩn bị đối với hắn triển khai nhất kích chí mệnh hai đầu long hổ quái thân hình lại là bỗng nhiên. Ngẩn ngơ. Như cùng một đầu chạy trâu rừng đột nhiên bị thi triển định thân pháp đồng dạng đứng chết chân tại chỗ, tại Lam Phong cái kia từ nộ hải âm ba sửa đổi mà đến long ngâm tức giận đợt công kích đánh chúng. Hai đầu long hổ quái giờ phút này đại não lại là trống rỗng. Đối với nó cái kia thân hình khổng lồ trong nháy mắt này mất đi trưởng khống lực. Đông đông đông, mà thừa dịp hai đầu long hổ quái chúng chiêu trong chớp nhoáng này. Lam Phong cả người như cùng một đầu lao vụt tê giác lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn phóng đi. Hắn tâm niệm nhất động, nắm tay phải phía trên tử kim long diễm gào thét mà ra. Đem hắn quyền đầu vờn quanh, sau đó tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lam Phong chính là thay phiên quyền đầu nện ở hai đầu long hổ quái trên ngực. Bành, khủng bố đáng sợ năng lượng gào thét ngang dọc. Tràn ngập cổ thần cái kia thân thể cường hãn lực lượng cùng duy có nhân loại võ giả mới có được. Cương khí lực lượng trùng kích tại Lam Phong trên nắm tay nổ tung lên. Xông vào đến hai đầu long hổ quái trong thân thể. Làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu rên đến. Thân hình khổng lồ như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Long thứ cách đấu kỹ. Long thứ truy hồn phá. Lam Phong như là như giòi trong xương, như bóng với hình, hắn cấp tốc chạy nhanh lấy cực kỳ nhanh chóng độ chính là đuổi kịp cái kia bị đánh bay hai đầu long. Hổ quái, thể nội đế khí ngang dọc gào thét. cổ thần lực lượng bạo phát. Hắn đùi phải trên đầu gối hỏa diễm lượn lờ hướng về hai đầu long hổ quái cái cầm va chạm mà đi. A, không, nồng đậm kịch liệt đau nhức rốt cục làm cho cái kia hai đầu long hổ quái theo tê liệt. Trạng thái dưới lấy lại tinh thần, làm Lam Phong cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm lên gối hiện lên ở hắn trong tầm mắt lúc. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến, trong miệng truyền ra bối rối hoảng sợ hò hét. Bành, phốc phốc. Nháy mắt sau đó, nó cái cằm thân mật cùng Lam Phong đầu gối va chạm tiếp xúc với nhau. Xương vỡ vụn tiếng nổ mạnh cùng miệng phun máu tươi thanh âm đồng thời vang lên. Hai đầu long hổ quái cái kia tựa như núi cao thân thể như là một quả bắn ra đi hỏa tiễn đồng dạng. Bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân hình khổng lồ vậy mà như là võ giả giống như bay vọt lên hướng về kia hai đầu long hổ quái. Truy kích mà đi, chết đi cho ta. Hai đầu long hổ quái bị trọng kích, toàn thân đau đớn vô cùng. Nhìn lấy cái kia điền cuồng truy kích mà đến Lam Phong. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý ngang dọc thiêu đốt. Hai tay bỗng nhiên giò ra, đem hòn đảo trung ương một khắc này cổ lão đại thụ cho nhổ tận gốc. Sau đó hắn chính là vung lấy cái kia cổ lão đại thụ đối với Lam Phong giận nện mà đi. Đông, thấy thế, cái kia truy kích mà đến Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Sắc mặt hơi đổi một chút, không chút nghĩ ngợi, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể như là đại bằng dương cánh giống như bay vọt lên bàn chân vững vàng rơi vào cái kia cổ. Thụ trên cây khô, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Tay phải vung lấy quyền đầu đối với tráng kiện thân cây giận nện xuống. Âm dương quân nộ, theo Lam Phong nhất quyền nện ở cổ lão cổ thụ phía trên. Cuồng bạo lực lượng theo Lam Phong quyền đầu bên trong gào thét lên xông ra bị hắn rót vào đến thân. Cây bên trong, cốt, hai đầu long hổ quái nhãn bên trong sát ý đại thịnh. Điên cuồng địa huy động cổ thụ, đem Lam Phong cả người cho quăng bay ra đi. Phá. Đang lúc hắn vung lấy cổ thụ đối với Lam Phong triển khai truy kích. Giận bổ xuống lúc, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Giống, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một tiếng to rõ long ngâm lại là trong lúc đó theo hai đầu long hổ quái ôm hết lấy làm vũ khí cổ. Thụ bên trong truyền ra, ngay sau đó đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia cổ thụ lại là trong lúc đó vỡ ra. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nộ long lại là bỗng nhiên từ bên trong phóng đi. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là va chạm ở trên người hắn. Ngao ô, phốc phốc, hai đầu long hổ quái bị tinh chuẩn địa đánh trúng. Trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trên đầu toát ra đại lượng khói đen, cháy đen một mảnh, âm vang ở giữa ngửa đầu ngã xuống. Nó cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện trên mặt đất cái kia lực lượng kinh khủng chấn động. Đến cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, như là phát sinh động đất. Đông, bị trọng kích, hai đầu long hổ quái đang muốn giãy giụa lấy đứng lên. Hóa thân thành cổ thần Lam Phong lại là giống như một đạo nộ lôi đồng dạng ngút trời mà hàng. Cái kia hung hãn cổ thần thân thể nặng nề mà đặt ở cái kia hai đầu long hổ quái trên thân. Phát ra tiếng xương vỡ vụn vang, làm cho trong miệng nó phun ra ra đại lượng máu tươi tới. Phốc phốc, giờ khắc này hai đầu long hổ quái không thể nghi ngờ là bị thương nặng. Hiu hiu hiu, Lam Phong ngồi tại hai đầu long hổ quái thân thể. Nắm tay phải phát hỏa diễm vờn quanh đang muốn đối với gia hỏa này triển khai chí mạng cùng một chỗ. Cái kia hai đầu long hổ quái lại là bỗng nhiên hé miệng phun một cái. Đại lượng độc dịch thì là theo trong miệng nó bay ra hóa thành độc tiễn bắn về phía Lam Phong hai. Mát, làm cho hắn không thể không tiến hành trốn tránh. Đông, mà theo Lam Phong động tác này, hai đầu long hổ quái thân hình khổng lồ lại là bỗng nhiên phát lực. Đem Lam Phong cả người cho đẩy ra. Một lần nữa đứng lên. Hoành tảo thiên quân phá vạn địch. Thế mà, hắn còn chưa kịp đứng vững thân thể, Lam Phong đùi phải hóa thành một đầu roi dài mãnh liệt mà đối với nó hạ bàn quét ngang mà ra. Rơi vào hắn hạ thân phía trên. Keng, như là kim loại giao tiếp giống như ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Hai đầu long hổ quái cái kia vừa mới vừa vặn đứng vững thân thể lại là lại lần nữa ngã trên mặt đất. Lần này nó lại cũng không thể cho đứng lên. Bởi vì Lam Phong đùi phải dẫm tại nó trên ngực. Cái kia lực lượng đáng sợ ép tới nó chết. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Đáng chết nhân loại tạp mao. Bổn tọa làm sao lại thua cho ngươi. Đi chết đi. Tuyệt địa ám sát. Bị Lam Phong dẫm tại dưới chân. Hai đầu long hổ quái kịch liệt giãy giụa lấy. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn. Trong miệng lại là có nộ hống thanh âm truyền ra. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cái kia khổng lồ long đuôi lại bỗng nhiên theo lòng đất phóng đi. Hóa thành sắc bén gai nhọn hung hăng hướng về Lam Phong giữa lưng đâm tới. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Cho dù là Lam Phong cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Càng là không có thể tới kịp trốn tránh. Hắn phía sau lưng bị hai đầu long hổ quái long đuôi cho đâm trúng. A a a, chết đi, tạp mao. Thấy thế, hai đầu long hổ quái trong miệng truyền ra làm càn cười ha ha âm thanh. Hắn rốt cục tìm tới máy sẽ dành cho cái này tạp mao nhất kích chí mệnh. Làm cho hắn triệt để xong đời. Cái này, làm sao có thể. Thế mà, nháy mắt sau đó, hai đầu long hổ quái cả người hắn lại là bỗng nhiên ngây người. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như nhìn đến quỷ đồng dạng. Trong miệng truyền ra kinh hãi cùng thất thố lời nói tới. Bởi vì hắn phát hiện tiếp nhận nó một kích chí mạng này Lam Phong trừ thân thể chấn động một cái. Bên ngoài căn bản cũng không có hắn bất kỳ phản ứng nào. Nó cái đuôi tuy nhiên đâm vào Lam Phong trên lưng. Nhưng là chỉ là đâm xuyên Lam Phong cái kia như là như sắt thép cứng rắn da thịt. Căn bản cũng không có đâm vào thân thể của hắn mảy may. Đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Dạng này kết quả làm cho hai đầu long hổ quái cả người ngốc trệ xuống tới. Khó có thể tiếp nhận dạng này kết quả chuyện này thực tới. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong phía sau lưng phòng ngự đều kiên cố như vậy mà lại mạnh mẽ. Xin lỗi, để ngươi thất vọng. Nhìn lấy cái kia một mặt ngốc trệ hai đầu long hổ quái. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong hắn lời nói rơi xuống. Hắn quyền đầu chính là như thiểm điện địa đập ra. Tại cái kia hai đầu long hổ quái còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng động tác phòng ngự. Trong nháy mắt, chính là rơi vào nó cái kia như hổ đầu giống như trên đầu. Lực lượng đáng sợ ngang dọc gào thét, làm cho nó cái kia đầu hổ đầu tại chỗ bị đánh bạo. Xanh biếc não nước vẩy ra mà ra. Ngao a, hai đầu long hổ quái có hai cái đầu. Theo cái kia cuồng luân biến thành đầu hổ đầu bị đánh bạo. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho trong miệng hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Vung lấy quyền đầu đối với tinh hốt biến thành dao long đầu giận nện xuống. Tạp mao, người chết không yên lành. Thấy thế, tinh hốt biến thành dao long đầu trong miệng phát ra rít lên một tiếng cùng nộ hống đến. Bốn cái tay tại thời khắc này dò ra. Đem Lam Phong cái kia đập tới quyền đầu ngăn cản dưới. Đồng thời hắn cái đuôi lại là bỗng nhiên hất lên. Hóa thành một đầu roi dài đem Lam Phong thân thể cho quấn chặt lấy. Oanh xùy, nháy mắt sau đó. Hai đầu long hổ quái đuôi bà bỗng nhiên phát lực. Cưỡng ép đem Lam Phong cả người cho quăng bay ra đi. Mà lúc này đây hai đầu long hổ quái cũng không có truy kích Lam Phong. Mà chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hòn đảo nào đó một chỗ bờ biển chạy đi. Muốn chạy trốn, có thể sao? Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên bắt đầu chạy. Hướng về hai đầu long hổ quái đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.